Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1807, đây chính là tình yêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, giải phẫu đổi giới tính. Bệnh tình là hormone sinh dục nữ kích thích sao? Lâm Cách cảm thấy có chút nhàm chán, liền thuận miệng hỏi. Hormone sinh dục nữ không chỉ có xúc tiến và duy trì phái nữ SZ bộ phận và thứ hai tính xuất trinh. Sinh lý tác dụng, cũng đối nội bài tiết, tâm huyết quản, thay thế hệ thống, xương cốt sinh trưởng và thành thục, da chờ đều có rõ ràng ảnh hưởng. Tô Vân cũng không ngại cho Lâm Cách cặn kẽ giải thích một chút. Giải phẫu đổi giới tính sau dùng hormone sinh dục nữ đối với thân thể ảnh hưởng. Lâm Cách làm việc rất dứt khoát, Tô Vân vẫn là tương đương thưởng thức, coi như là tán gẫu. Tô bác sĩ, ngươi nói yếu tim và hormone sinh dục nữ có quan hệ sao? Lâm Cách hỏi, trên giường bệnh thường xài hormone sinh dục nữ loại dược vật phần nhiều là lấy estradiol làm mẫu. Thể nhân công hợp thành diễn sanh vật như acid benzoic estradiol, estradiol valerate, ethinyl estradiol, quinestrone, conjugated estrogen các loại, những dược vật này đối với tim ảnh hưởng không nhỏ. Người bệnh xuất hiện tim chức năng suy kiệt, hơn nữa kéo dài suy kiệt đi xuống. Phỏng đoán và trích hormone sinh dục nữ có liên quan. À, cái giá này vẫn là rất lớn. Lâm Cách nghĩ đến, bất quá là một cá thể loài người. Lựa chọn thế nào mình giới tính? Lâm Cách cảm thấy những người khác không có bất kỳ quyền lợi tiến hành đưa mỏ. Mình nghĩ rõ ràng, cao hứng liền tốt, người khác nói này nói nọ làm gì, chỉ là cái giá này có chút lớn. Cả đời dùng hormone sinh dục nữ, còn có như thế nhiều tác dụng phụ. Lâu dài lớn lượng thuốc sử dụng hormone sinh dục nữ có thể gia tăng ung thư nhũ tuyến phát sinh. Nguy hiểm. Còn khả năng gia tăng tử cung bên trong màng ung thư phát sinh nguy hiểm. Có thể gia tăng tim não mạch máu tật bệnh, tĩnh mạch tác động mạch nguy hiểm. Tô Vân thở dài, nhìn dáng dấp ở người bệnh tự lựa chọn giới tính về điểm này. Hắn và Lâm Cách thái độ là giống nhau. Đối với cái này người già người bệnh, Tô Vân cũng có chút thương tiếc. Có thể dũng cảm lựa chọn mình giới tính. Hơn nữa thật giống như còn có một cái quỷ hút máu một mực yêu nàng. Đời người đẹp vô cùng đầy. Chỉ là mấy chục năm sau đó, các loại bệnh cũng đã tìm tới cửa. Bất kể là yếu tim vẫn là não ngạnh, đều cùng trích hormone sinh dục nữ có quan hệ. Ở Tô Vân xem ra, loại bệnh này ca hoàn toàn không có cùng xem bệnh ý nghĩa. Nàng thân thể theo dược vật thay thế đưa tới một loạt phản ứng. Bây giờ hẳn là không có thuốc chữa. Qua 5 phút, Trịnh Nhân lấy xuống mắt kính. Lão bản, có cái gì ý kiến sao? Tô Vân hỏi. Có, Trịnh Nhân rất rõ ràng nói đến. Lâm trưởng phòng, ngày trước xin trở về đi. Ngoặc kép, Lâm Cách ngạc nhiên, chỉ là một đổi tính người ca bệnh. Tại sao phải tránh mình nói chuyện? Ông chủ Trịnh là ý gì? Tô Vân cũng có chút kinh ngạc. Nhìn xem Trịnh Nhân, trong ánh mắt có vô số nghi vấn. Lâm trưởng phòng, ngại quá, liên quan đến giữ bí mật nhiệm vụ. Trịnh Nhân có chút áy náy nói đến. Hắn ở nhìn xong hồ sơ bệnh lý sau đó, kết hợp Tô Vân trần thuật bệnh án, phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Chỉ là cái này liên quan đến nhiệm vụ, thì không phải là Lâm Cách có thể nghe. Vậy ta trước về ngủ. Hai vị bận bịu. Lâm Cách cũng không để ý, cười ha hả đứng lên xoay người rời đi. Công tác thời gian lâu dài, chỉ cần nói đến nhiệm vụ hai chữ, có cái gì kỳ quái cử động cũng là bình thường. Mình không hỏi thăm, không hỏi, khoảng cách càng xa càng tốt. Đây là Lâm Cách nguyên tắc, vậy không đưa ngài. Trịnh Nhân đứng lên, rất khách khí nói đến. Ngài cái này làm việc trước, đi ngủ sớm một chút. Chú ý thân thể, Lâm Cách nói, ta về trước, làm nhiệm vụ thời điểm đừng nghĩ chuyện trong nhà mà. có Khổng chủ nhiệm và ta ở đây, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn, Cầm Lâm tách đưa đi. Trịnh Nhân trở lại nhỏ kỳ giáo phòng. Lão bản, chuyện gì gây ra thần thần bí bí? Tô Vân hỏi, người bệnh 4 ngày trước xuất hiện tiểu màu trà. Ngươi là không phải cố ý cho bỏ sót? Trịnh Nhân hỏi, ừ, Tô Vân trực tiếp đáp. Ở trên xe mobile home, người vậy thấy Christian hẳn là uống toàn máu, dùng dạ dày đường ruột hấp thu đỏ tươi làm. Phương diện này nghiên cứu, cơ hồ không có. Trịnh Nhân trầm ngâm, không thể độc đoán cầm tiểu màu trà và uống toàn máu nhập làm một nói. Chỉ là dùng hormone sinh, dục nữ thời gian quá dài, đưa tới tim não mạch máu tật bệnh. Tô Vân nói, chặc chặc. Lão bản, đây mới là tình yêu. Trịnh Nhân liếc hắn một mắt. Tô Vân xem nhiều bất tránh, lại đến loại trình độ này sao? Xem cái cùng xem bệnh ca bệnh, cũng có thể kéo đến tình yêu lên. Trịnh Nhân đối với giải phẫu đổi giới tính vậy không việc gì ý kiến. Chỉ là cái bệnh này ca còn có chút mình muốn không biết chỗ. Đã ngừng hormone sinh dục nữ 2 năm. Theo lý sẽ không có kéo dài tính tiến triển cơ không có sức và chậm chạp não ngạnh xuất hiện. Trịnh Nhân nói, 35 năm, người tuyệt đối không thể coi thường cái vấn đề này. Tô Vân nói, không hữu hiệu thuốc gì 35 năm, ở trong người xúc tích tính đều là một cái thiên tính. Trịnh Nhân hé miệng, mặc dù Tô Vân nói có lý, có thể hắn vẫn là cảm thấy có chút vấn đề. Hóa nghiệm kiểm tra vậy không đặc thù gì, trừ huyết thanh lân chua kích chất xúc tác lên cao tới 20.793 UL bên ngoài còn lại chỉ tiêu bao gồm. Viêm chứng chỉ tiêu nói thí dụ như hồng cầu nặng hàng trước tiên, C phản ứng chứng trắng chờ đều không thấy được dị thường. Tô Vân nói, mà huyết thanh lân chua kích chất xúc tác lên cao, vừa vặn ấn chứng, không đúng. Trịnh Nhân nói, trong cơ thể xúc tích hormone sinh dục nữ hàm lượng cao, đúng là sẽ đưa đến tim não mạch máu tật bệnh phát tác. Nhưng mà và trước kia hồ sơ bệnh lý so sánh bắt trước, người chưa thấy được số này trị giá quá cao sao? Không ý nghĩa, Tô Vân phất phất tay, ta cho rằng chỉ có một huyết thanh lân chua kích chất xúc tác tăng cao, không có lâm sàng chẩn đoán ý nghĩa. Đây cũng là, Trịnh Nhân vẫn còn đang suy tư trước, không có làm ngực tuyến CT, nhưng xem ngực CT, cảm giác ngực tuyến không thành vấn đề, không giống như là trọng chứng cơ không có sức. Tô Vân nói, ừ, không phải, Trịnh Nhân còn đang suy nghĩ vài cái khả nghi chỉ xuất trinh. Ta lại suy nghĩ một chút, nhìn người bệnh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tô Vân ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân xem. Làm sao? Cái gì gọi là nhìn người bệnh liền biết chuyện gì? Tô Vân hỏi, kiểm tra thân thể. Trịnh Nhân trầm giọng nói, ngươi đều không kiểm tra thân thể sao? Cát, mua dưa hấu trước muốn gõ một chút, bởi vì người khác vậy gõ. Là như vậy sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Không phải. Trịnh Nhân rất khẳng định trả lời, có thể Massachusetts bác sĩ bỏ sót cái gì đặc thù triệu chứng. Ta nhất định phải mắt nhìn người bệnh, tự mình kiểm tra thân thể, coi bệnh mới có thể tìm được nguyên nhân. Tô Vân cũng chưa thấy được Trịnh Nhân tự mình đi làm hết. Thầy các thứ này có thể được cái gì câu trả lời. Bệnh viện đa khoa Massachusetts các loại kiểm tra thân thể. Bệnh án đã rất tường tận. Lão bản, người nói có phải hay không là bệnh porphyria và hormone sinh dục nữ bây giờ có vấn đề gì? Không nên, nếu là có vấn đề, chống đỡ không được 35 năm. Trịnh Nhân nói, đại khái trước tiên hay là dùng hormone sinh dục nữ thời gian tương đối dài, đưa đến tim não mạch máu tật bệnh. Bây giờ phải làm là loại bỏ nhỏ xác suất tật bệnh. Cùng lúc đó, quanh năm không gặp mặt trời cổ bảo bên trong, ăn mặc quần áo trắng bác sĩ, các y tá đang bận rộn, đã qua 24 giờ đi tiểu tính đã cơ hồ khô kiệt.